Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 105, chạm một cái liền bùng nổ. Căn cứ thừa tâm ca nghĩ rằng, chúng ta hay lại là thân ở rừng già chính giữa. Chỉ là bởi vì sự tình phát sinh niên đại đã rất xưa không thể kiểm tra rồi. Cho nên, chỉ có thể sơ lược nghĩ rằng mảnh này rừng già bị ẩn giấu đi lên. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, trong bích họa mặt nạ người lại sẽ xuất hiện ở đây phiến rừng già. Hơn nữa không chỉ là một cái, là một đám, đại khái 20-30 cái dáng vẻ. Giờ phút này đã đem chúng ta bao vây. Ta hoàn toàn không biết bọn họ là thế nào xuất hiện, hoặc là thế nào che giấu mình hành tích. Ngay cả ta linh giác xuất sắc như vậy, cũng chỉ cảm thấy có người dòm ngó cảm giác. Không nghĩ tới đã tới 20-30 cái đem chúng ta bao vây. Thừa tâm ca giống như ta khiếp sợ, nhưng là đang khiếp sợ sau này. Hai chúng ta đồng thời lựa chọn chỉ có thể là cười khổ. Chuyến này tìm mộ Lữ Trình, chẳng lẽ liền nhất định là như vậy không thể bình an sao? Đừng nhìn ta hai bây giờ thật tốt, nhưng là trải qua bên ngoài kia một trận đại chiến. Chúng ta tự hỏi nếu muốn tái chiến, chỉ sợ cũng không phát huy ra được mấy phần sức chiến đấu. Mặt nạ người cầm trên tay là nhìn dị thường nguyên thủy côn gỗ. Chẳng qua là côn gỗ một con gọt rất là nhọn, đang không có binh khí nóng dưới tình huống. Ta không nghi ngờ chút nào những thứ này côn gỗ có thể đâm tử ta cùng thừa tâm ca. Những người đeo mặt nạ này mang theo quỷ dị kia mặt nạ. Toàn thân bọc ở dạng thức kỳ lạ, nhìn cũng rất thô ráp trong vải. Chúng ta không thấy rõ bọn họ biểu tình, cũng không thể từ bắp thịt động tác để phán đoán bọn họ là hay không đối với chúng ta tràn đầy công kích ý thức, có thể coi là như thế. Ta cùng thừa tâm ca vẫn mơ hồ cảm thấy bọn họ địch ý. Địch ý này đến từ đâu lại không biết được. Bầu không khí có chút giằng co. Ta cùng thừa tâm ca đánh khả năng không có biện pháp đánh thắng. Ai biết những người đeo mặt nạ này có hay không rất đặc biệt năng lực. Chạy cũng chạy không thoát. Ta xem ngoại trừ trên trời, bọn họ là bốn phương tám hướng cũng bao vây chúng ta. Duy nhất có thể chạy phương hướng chính là long mộ bên kia. Nhưng ta cùng thừa tâm ca có thể không dám hứa chắc ở chúng ta đem kia nhìn rất là nặng nề cửa đá đẩy ra trước, có thể không bị bọn họ bắt được. Dưới tình huống này, tiểu hỷ cùng tiểu mau chạy đến chúng ta trước người, lại hướng về phía người đeo mặt nạ liên tục chắp tay. Ta xem bất đắc dĩ, nói đến, tiểu hỷ, tiểu mau, khác yêu cầu bọn họ, ghê gớm liều cho cá chết lưới rách, đùa. Ta lão Lý nhất mạch có thể đứng tử, nhưng tuyệt đối không quỳ xuống sống. Nhưng không nghĩ tiểu hỷ quay đầu hướng ta nói đến. Thừa nhất, ta cảm thấy cho bọn họ rất thân thiết. Có lẽ có thể nói một chút. Tiểu hỷ lời này để cho ta cùng thừa tâm ca vốn là căng thẳng bắp thịt. Hơi chút buông lỏng một chút nhi. Hoặc là thật là tiểu hỷ tiểu mau chắp tay đưa đến tác dụng. Cũng hoặc là bởi vì khác nguyên nhân gì. Những thứ kia mặt nạ trong quái nhân có một cái dị thường cao đại nhân đi ra. Thanh âm trầm muộn từ dưới mặt nạ truyền tới. Người các loại nhưng là mơ ước long mộ. Lời nói này thật là đủ cổ nhân. Hơn nữa thanh âm kia không nói ra được quái dị. Không phải là khó nghe. Thực ra thanh âm hắn còn tràn đầy hùng hậu. Nhưng chính là quái dị. Tựa như cùng một con mèo học chó sủa. Cho dù là nó uông uông gọi ra. Nhưng ngươi có thể không cảm thấy quái dị sao? Ta cùng thừa tâm ca đều có loại này cảm giác cổ quái. Nhưng là nói chúng ta mơ ước long mộ. Lời này kể từ đâu? Thừa tâm ca đứng dậy. Một lần nữa treo lên gió xuân như vậy nụ cười. Nói đến, các ngươi hiểu lầm. Chúng ta tuyệt đối không phải mơ ước long mộ. Nói cho cùng chúng ta là nhân. Long mộ trong có đáng giá gì chúng ta mơ ước? Ngược lại nơi này dược liệu ta cảm thấy rất hứng thú. Đối mặt thừa tâm ca giải thích, người đeo mặt nạ kia từ chối cho ý kiến cười vài tiếng. Tựa như cùng long mộ thật có giá trị cho chúng ta mơ ước địa phương một dạng chẳng qua là lời nói. Với chúng ta, hắn đem trong tay côn gỗ nặng nề hướng trên đất dẫm một cái. Sau đó rốt cuộc không nói kia vẻ nho nhã ngạn ngữ. Mà là dùng tương đối lời hiện đại nói với chúng ta đến. các ngươi không thể tới gần Long Mộ. Nơi này chính là cấm địa. Dược liệu có thể hái, nhưng không thể động đến căn tu. Yêu cầu động căn tu dược liệu, chỉ có thể động thiếu một bộ phận. Có linh vật không thể đụng vào. Tới, lại không thể rời đi. Các ngươi đi ở đâu đi? Nói xong, cái kia quái dị người đeo mặt nạ thủ vung lên. Ý tứ cũng chính là không được nói chuyện. Hắn lời nói tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Cũng không cho sửa đổi. Không thể rời đi. Chẳng lẽ vừa vào Long Mộ khí phàm trần ý tứ chính là sẽ bị những người đeo mặt nạ này giam lỏng? Ta cau mày. Hiển nhiên không thể tiếp nhận hắn nói những thứ này. Vì vậy ta đứng ra nói đến. Chúng ta tuyệt đối không có ác ý. Có thể là chúng ta bây giờ nhất định phải ở nơi này Long Mộ chờ đợi. Bởi vì phải chờ chúng ta một người bạn. Hơn nữa dược liệu chúng ta có thể bất động. Nhưng là chúng ta là nhất định phải rời đi. Chỉ là chúng ta bây giờ không biết rời đi biện pháp. Ta lời nói rất trực tiếp. Ta có cảm giác đối diện với mấy cái này mặt nạ người. Tốt nhất không nên đi làm kia hư giữ ủy xà chuyện. Thẳng thắn hoặc là sẽ đắc tội bọn họ. Nhưng tuyệt đối so với dối trá, dỗ ở bọn họ kết quả phải tốt hơn nhiều. Đối mặt ta trực tiếp. Cái kia cao lớn mặt nạ người đầu tiên là ngẩn ra. Ân, một cái âm thanh. Tiếp lấy liền nặng nề hừ một tiếng. Hắn có chút nổi giận. Tại hắn lửa giận bên dưới. Còn lại người đeo mặt nạ đồng loạt giống lên một tiếng. Sau đó hướng chúng ta đi vào mấy bước. Rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ ý tứ. Không biết rõ làm sao. Đối mặt hơn trăm người. Hay lại là tinh anh tu giả ta cũng không có hốt hoảng quá. Canh chưa nói tới áp lực trong lòng. Nhưng là đối diện với mấy cái này mặt nạ người bao vây. Ta áp lực trong lòng rất lớn. Không tự chủ liền quả đấm siết chặt. Cái tay còn lại không tự chủ được mò tới ta tùy thân vác hoàng bố bao trên. Tiểu hỷ tiểu mau khẩn trương. Tiểu mau ở liên tục chắp tay. Mà tiểu hỷ chính là cuống cuồng khuyên giải ta cùng thừa tâm ca. Các ngươi trước y theo rồi bọn họ đi. Không nên cùng bọn họ nổi lên va chạm a. Nếu như là trước y theo rồi bọn họ, sau này sợ rằng thật không có thể rời đi. Huống chi chúng ta không tìm được Như Tuyết, tại sao có thể yên tâm? Ở thời điểm này, một loại lười giải thích là ta, cho nên mở miệng là thừa tâm ca. Hừ, cái kia cao lớn mặt nạ người lại nặng nặng hừ một tiếng. Mà vào lúc này, một cái chói tai mà thanh âm già nua chen vào, lại vừa là nhất cá diện cụ nhân. Chỉ bất quá cùng cái kia cao lớn người đeo mặt nạ so sánh. Hắn lộ ra gầy nhỏ rất nhiều. Tính khí cũng hơi có vẻ ôn hòa một ít. Chúng ta đã sớm đón nhận ước định. Không muốn tạo nhiều sát nghiệt lại tổn thương người. Có thể tới nơi này. Hẳn cũng không là người bình thường. Như vậy các ngươi cũng hẳn biết chỗ này là biết bao hiếm thấy. Dược liệu phong phú. Hoàn cảnh thanh thuần tĩnh mịch. Không chịu thế tục quấy dày. Hơn nữa ở bên kia trên dãy núi cũng là một cái linh khí vô cùng phong phú phương. Thế gian này đã khó tìm nữa đến linh khí đầy đủ địa phương. Có ý gì? Hỏi vấn đề là thừa tâm ca. Ý tứ chính là, các ngươi là tu giả. Ở cái thế giới này, có thể khiến người ta lánh đời tu hành chân chính địa phương tốt đã càng ngày càng ít. Nếu như các ngươi ý thức được nơi này chỗ tốt, liền coi như chúng ta đuổi các ngươi rời đi. Các ngươi chỉ sợ cũng không nguyện ý rời đi. Dĩ nhiên, trừ cái này trong, các ngươi không thể tới gần. Chúng ta này là ý tốt. Các ngươi chẳng lẽ không có thể ý thức được. Vẫn là cái thanh âm kia chói tai lão giả đang trả lời chúng ta vấn đề. Không khỏi không thừa nhận. Hắn lời nói thật rất có sức thuyết phục. Hơn nữa, khắp nơi là cho chúng ta lo nghĩ. Phảng phất chúng ta muốn vào lúc này rời đi. Chính là ngu xuẩn thêm không biết phải trái. Còn không tha cho chúng ta mở miệng. Cái kia lúc trước to con lại thanh âm bất thiện nói đến. Các ngươi người nhân loại này chính là dối trá. Ngay từ đầu tìm đến nơi này. Chính là vì cái gọi là bảo vật. Sau khi không nói là chúng ta không các ngươi phải đi. Mà là coi như đuổi các ngươi. Từng cái cũng là đuổi cũng không đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý lưu các ngươi ở chúng ta thánh địa. Các ngươi, chấm ngoặc kép, kia to con giống như không có gì tâm nhãn tựa như. Nói chuyện tiết lộ tin tức nhiều. Chọc cho cái kia nhỏ thấp mặt nạ người liên tục ho khan cắt đứt hắn lời nói. Nhưng là ta cùng thưa tâm ca đã hiểu. Cái gì gọi là nhân loại chúng ta? Chẳng lẽ người mồn mang cái mặt nạ liền không phải nhân loại rồi hả? Như thế nào đây? Suy nghĩ kỹ chưa? Theo chúng ta đi đi. Mảnh này trong rừng dược liệu phong phú. Các ngươi thỉnh thoảng muốn tới hái thuốc cũng là có thể. Thì là không thể đến gần long mộ mà thôi. Cái kia nhỏ thấp mặt nạ người tựa hồ cũng không nguyện ý. Nhiều lời, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. Không có thấy như tuyết trước. Ta là nói cái gì cũng không biết rời đi này một mảnh phạm vi. Ta không thể nào cứ như vậy yên tâm như tuyết. Ta vừa muốn mở miệng, liền bị thừa tâm ca kéo lại. Hắn hơi hí mắt, đột nhiên hỏi đến, chiếu các ngươi ý tứ. Các ngươi là nơi này dân bản địa rồi hả? Hơn nữa các ngươi không phải là người, đúng không? Nếu như mặt ngươi đối với một đám mang người đeo mặt nạ, nói bọn họ không phải là người, này hẳn đã là phi thường lợi hại mắng chửi người lời nói rồi. Người bình thường cũng sẽ nộ khí trùng thiên. Nhưng là đối mặt thừa tâm ca vấn đề, những thứ này mặt nạ người dị thường yên lặng, càng không có nổi giận ý tứ. Chẳng qua là cái thanh âm kia chói tai mặt nạ người nói đến. Nếu như các ngươi nhất định phải hỏi, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết. Nhưng là biết điều bí mật này sau khi, các ngươi càng không thể rời đi. Các ngươi nhưng là nghĩ rõ. Hắn vừa mới dứt lời, cái kia cao lớn mặt nạ người liền lạnh giọng nói đến. Nhân loại, chúng ta không với cao nổi. Chúng ta lại càng không nguyện nhận thức làm chúng ta là nhân. Ngươi sau này tối thật là ít nói thiếu hỏi chúng ta có phải là người hay không lời như vậy. Đó là làm nhục chúng ta. Nếu có lần sau nữa, ta xé các ngươi. Hắn ngược lại thống khoái nói xong đoạn văn này rồi. Có thể tâm lý ta nhưng là lửa giận ngút trời. Lão Lý nhất mạch nam nhi có thể dễ dàng tha thứ. Không cùng nhân so đo. Có thể là bị người uy hiếp như vậy. Cho nên, ta, ha ha, cười một tiếng. Sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Mà kia to con cũng hướng nhảy tới một bước. Nói đến, người muốn như thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.